FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, Bạch Thương Ngốc. PS: Quyển này bởi vì chôn tuyến tương đối nhiều, không kết hợp trước sau văn nhìn sẽ có chút không nghĩ ra. Nếu mà bắt buộc ta sẽ tại quyển đuôi tiến hành tổng kết tính quyển đuôi. Mặt khác cũng có thể gia nhập chụp chụp bầy, chỉ cần không liên quan đến kịch thấu, tại hạ đều sẽ từng cái giải đáp. Dù sao tại trong sách giao lưu không phải rất thuận tiện, mà lại tại hạ hào trước mắt khóa lại điện thoại xảy ra vấn đề, không cách nào hồi phục. Sen khô tất cả chuẩn bị cũng là vì đối phó anh Linh. Về phần ma thuật sư, từ vừa mới bắt đầu liền không tại sen khô cân nhắc phạm vi bên trong. Có X cấp đối với ma lực, cũng chính là ma pháp sư có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Cái khác ma thuật sư ở trước mặt hắn liền một bàn đồ ăn cũng không bằng. Trong bất chi bất giác hắn thực lực liền đã trưởng thành đến tình trạng này. Sen khô tính toán mặc dù rất tinh diệu, nhưng mà vận mệnh có đôi khi cũng thích cùng người nói đùa. Xuất hiện trước nhất ở trước mặt hắn rõ ràng là cả người khoác lấy thuần trắng làm chủ nhạc giáo. Điểm xuyết lấy màu xanh lam trọng giáp, đầu đội toàn bộ che thức chiến nón trụ, cưỡi không có một tia tạp mau trắng noãn chiến mã, dáng người đẫy đà đến bạo tạc nữ kỵ sĩ. Nhìn qua đối phương cái kia kinh điển tạo hình, sen khô lộ ra phức tạp khó hiểu thần sắc. Hắn thế nhưng là hoàn toàn không có quên, chính mình là bởi vì chơi nào đó lừa gạt khác game điện thoại rút đến nàng. Kết quả hưng phấn quá độ. Tại bây giờ sen khô xem ra, cái này tràn đầy đều là hắc lịch sử. Nhưng một số thời khắc, thường thường bản thân từng làm qua ở giữa nhất hai, ngu xuẩn nhất sự tình, lại đại biểu cho thuần túy nhất tình cảm. Bởi vì kia là đã chết đi thanh xuân. Phải dùng một cái từ để hình dung, đại khái chính là mối tình đầu cảm giác đi. Cho nên, sen khô giờ phút này đối mặt với trước mắt vị này nữ kỵ sĩ tâm tình phức tạp. Mặc dù như thế, đối phương nếu quả như thật muốn đối địch với hắn, hắn cũng tuyệt đúng không lại nương tay. Bởi vì hắn đã trưởng thành là một tên hợp cách chiến sĩ. Mà trưởng thành là phải trả giá thật lớn. Vị này nữ kỵ sĩ tên thật, Atelier, chức giai Lancer, cũng không phải là nắm giữ thánh kiếm cùng vỏ kiếm, mà là nắm giữ thánh thương King Arthur, người đưa ngoại hiệu Bạch Thương Ngốc, Bắc Bán Cầu, vốn phải là dạng này. Khi sen khô ánh mắt quét đến nàng bên hông thêm ra tới hai thanh tạo hình hoa lệ hoàng kim kiếm lúc, khóe mắt càng là co quắp một trận. Hiển nhiên trước mặt hắn vị này Atelier lại là kèm theo một đống lớn hắn không hiểu rõ thiết lập. Cùng lịch sử, cái này hai thanh tồn tại cảm 10 phần hoàng kim kiếm nghiễm nhiên chính là King Arthur trong truyền thuyết nổi danh nhất hai thanh thánh kiếm, tiền vương kiếm trong đá Caliburn. Caliburn, cùng trong hồ thánh kiếm Excalibur. Excalibur, lại tăng thêm phòng ngự tuyệt đối vỏ kiếm Avalon. Avalon. Móc lửng, bị nữ kỵ sĩ nắm trong tay thánh thương. The Land That Side to the End of the World, Rongominiad. Rongominiad, nàng cái này một thân tinh tạo Noble Phantasm có thể tuyệt không yếu tại cái nào đó nhất cổ thổ. Hào, ngay tại sen khô dò xét nàng thời điểm, sen khô cũng tương tự cảm thấy được giấu ở trong mũ giáp ánh mắt dò xét. Để sen khô rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà không có từ Lancer trong ánh mắt cảm nhận được sát ý. Ngược lại là một loại phức tạp, để hắn khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả tình cảm. Chẳng lẽ lại là thế giới song song nổi? Vừa nghĩ tới cái nào đó gặp mặt liền muốn đem hắn làm thành BBQ Jean Hunter tiểu thư. Sen khô trong lòng không khỏi lộp bộp. Một chút, đúng lúc này Lancer chậm rãi giơ lên trong tay trường thương. Mũi thương trực chỉ sen khô, dù là thánh thương như cũ ở vào trong phong ấn, bị một tầng thật mỏng giống như tơ lụa lụa mỏng bao phủ. Sen khô cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được mình bị một cỗ sức mạnh đáng sợ khóa chặt. Mi tâm một trận nhói nhói. Lancer động tác này ý tứ rất rõ ràng. Nàng tại khiêu chiến. Master, phụ cận đã ẩn núp vượt qua 3 cặp người tham chiến. Tâm linh niệm thoại bên trong truyền đến Medea khẩn trương âm điệu. Biết, người liền ngốc tại chỗ không muốn đi động. Senkho trấn tĩnh vô cùng hồi đáp. Tuân theo Senkho chỉ thị, Medea trốn ở chỗ tối không hề lộ diện. Từ hắn đến đóng vai anh Linh. Trên thực tế lấy hắn hiện tại thuộc tính. Không cần đóng vai đều đã là anh Linh. Khác biệt duy nhất ở chỗ. Master khác không cách nào thông qua chén thánh ban cho kỹ năng xem xét hắn cơ bản thuộc tính. Đây cũng là một cái không lớn không nhỏ ưu thế. Về phần Medea, của nàng tất cả thuộc tính đều đã bị Medea để lộ ra ngoài. Bị người trở thành nhược điểm đánh giết khả năng rất lớn. Senkho không dám để cho nàng ra mạo hiểm như vậy. Cho nên, cường ngạnh vô cùng yêu cầu Medea trốn. Chỉ cung cấp điều tra viện trợ. Tại thần đại ma nữ ma thuật tạo nghệ phía dưới. Toàn bộ thành phố Fuyuki có khá mạnh ma lực nguyên vị trí cơ hồ đều tại của nàng nắm giữ phía dưới. Đơn giản so GPS chính xác hơn. Caster giấu ở phía sau màn. Master ra ngoài mãng. Xem ra đã trở thành chén thánh chiến tranh lệ cũ. Liền như là cái nào đó thứ 9 chức giai teacher. Senkho ở trong lòng tự giễu cười cười. Đồng thời chân trái hướng về phía trước bước ra nửa bước. Thân thể khom người xuống. Cả người giống như kéo căng cường cung. Về phần cái khác người tham chiến quả nhiên như hắn suy nghĩ đồng dạng. Cũng không có hợp nhau tấn công. Ngược lại đều trốn ở một bên quan sát. Một cái hai cái đều tâm hoài quỷ thai. Đều muốn làm cuối cùng thắng được ngư ông. Ngược lại lẫn nhau ở giữa kiềm chế lẫn nhau. Senkho không tiếp tục để ý trốn ở chỗ tối địch nhân. Bởi vì Lancer đã động thủ. Gặp Senkho triển khai ứng chiến tư thế. Cũng không thấy Lancer có động tác khác. Dưới háng nàng thần mã, Dan Stallion, lập tức theo lấy tâm ý của nàng toàn lực bắt đầu chạy. Hóa thành một đạo lưu quang hướng về Senkho bay thẳng mà tới. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp nhìn. Trong nháy mắt tại Lancer sau lưng lôi ra một dài mảnh tàn ảnh. Cơ hồ không đến thời gian một hơi thở. Lancer liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét trực tiếp giết tới Senkho trước mặt. Thánh thương nhắm ngay Senkho đâm thẳng mà tới. Senkho trong nháy mắt cảm giác mình bị sắc bén thánh thương khóa chặt. Lại không động, tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bị thánh thương xuyên thủng. Bây giờ mới chỉ là cái thứ nhất địch nhân. Hắn cũng không muốn bởi vì một lần dò xét giao thủ liền bị buộc ra vẻn vẹn ba lần phòng ngự tuyệt. Đối át chủ bài, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Senkho trực tiếp buông ra thế giới chúa tể cái này X cấp kỹ năng tất cả hạn chế. Đối mặt đã từng phụ trách toàn bộ tinh cầu thế giới chúa tể hiển hách uy danh. Cho dù là đăng lâm thần thánh hoàng đế chi vị Lancer cũng không thể ngoại lệ. Chạy vội thân ảnh nhỏ bé không thể nhận ra một trận. Trong chớp nhoáng này cơ hội lập tức bị Senkho bắt lấy. Không cố kỵ chút nào thân thể là không có thể chịu nổi. Khổng lồ ma lực tại Senkho trong cơ thể chảy xiết. Bị ma lực ngang ngược phá hư bộ phận thân thể lại tại Reverse the Ares tác dụng dưới trong nháy. Mắt khôi phục đồng thời sinh ra lượng lớn ma lực cùng báo thù chi lực. Vòng đi vòng lại. Sinh sôi không ngừng, này chủng loại giống như động cơ vĩnh cửu tuần hoàn. Tiêu chí lấy Senkho chiến đấu hệ thống đã cơ bản thành hình. Tiếp xuống cần không ngừng cường hóa từng cái điểm, đem thực lực đẩy hướng tầng thứ cao hơn. Tại ma lực cường hóa phía dưới, Senkho đem hữu quyền thu hồi, vừa hung ác đánh ra. Mục tiêu trực chỉ vô kiên bất tồi thánh thương. Keng, một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh. Tiếng như hồng trung, đáng sợ sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Có thể tiếp nhận hạng nặng cần cẩu. Xe tải cùng hơn vạn tấn thùng đựng hàng kiên cố mặt đất xi măng tựa như là đậu hũ làm thành. Tạo thành một cái đường kính 450 mét hố thiên thạch. Vô số đạo nhánh cây hình dáng khe hở càng là lan tràn đến vài trăm mét có hơn. Giống như thần thoại lại xuất hiện một màn. Đứng ngoài quan sát anh Linh còn tốt, Master nhóm lại nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn cuối cùng là lấy tự mình kinh lịch cảm nhận được cái gì gọi là nhân lực không thể chống cự. Vĩ lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.